Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 133, phong ba đã tới 12. Góc truyện audio.com, người xấu ta hảo lạnh Nga, cười hì hì lấy lòng, Đào Tiểu Vi thân thể mềm nhũn cọ cọ vai Nhan Hi, như con thỏ nhỏ khả ái mở mắt to trong suốt, bây giờ còn, là mùa đông, bên trong chỉ có hai chậu than, ngươi không cảm thấy lạnh .sao. Mắt lạnh khẽ liếc nàng, mũi hừ, một tiếng cho nàng nghe, nếu không phải cổ tay nàng đang sưng phồng kia cái mông của nàng đã sớm bị hắn đánh cho vài cái. Lần sau ta không bao giờ leo cây nữa, ta bảo chứng. Giơ lên ba ngón tay phát thệ, bất quá cũng không phải ba ngón tay ở giữa. Ba ngón ở giữa mới là thể đó, Vi Vi gian xảo quá, Đào Tiểu Vi một mực thành ý tiếp tục mềm giọng, lần này hoàn toàn là, ngoài ý muốn, người xấu, người biết bản lãnh của ta, nếu không phải tại, nhành cây khô kia ta cũng sẽ không phát sinh chuyện này. Ngươi, xem, mùa hè rồi ta cũng như vậy một lần nhưng có ngã đâu. Đây là đang an ủi hắn sao? Nhan Hi nghe xong giận càng lớn, Vi Vi, hay thật làm sai còn chưa tỉnh ngộ. Nàng cười khúc khích làm bộ nghe không hiểu. Thoạt nhìn hắn thực sự phát lửa, giận, để tránh cho lửa lan tới thiêu thân, nàng quyết định thức thời, ngậm lại cái miệng nhỏ nhắn. Thiên Đồng đẩy cửa đi vào, ra quản gia bên ngoài tú lâu cầu kiến, trước viện hình có chuyện gì? Nhan Hi trừng mắt Đào Tiểu Vi, chườm nóng cho tiểu thư, cẩn thận độ nóng của khăn, nếu không lại làm nàng bị bỏng. Quản gia lúc này mới đi đến trong phòng tiểu thư, ngồi xuống. Hắn rầu rĩ, nhìn thấy Nhan Hi, như nhìn thấy cứu tinh, ra, ngài ở trong phủ thật tốt quá, thái tử tới, đem theo một tên thị vệ nửa chết nửa sống, nói là bị người trong phủ chúng ta đả thương, lão nô khuyên thái tử về trước đi. Nói ra, ngài nhất định sẽ cho người một câu trả lời, thái tử điện hạ lại nói muốn tiểu thư lấy thân phận vương phi tương lai ra cùng thái tử giải thích còn nói nếu như tiểu thư không chịu đi ra ngoài, hắn sẽ đem tên thị vệ chấm kia đến Kim Loan điện cùng hoàng thượng phân xử. Một hơi đem câu chuyện từ đầu tới cuối trình lại xong, quản gia thối lui đến một bên, không dám lên tiếng. Nhan Hi híp mắt sắc bén, chỉ là một tên thị vệ bị thương, lại điểm danh Vi Vi ra ngoài giải thích. Tốt tốt, mới vừa rồi nội thị, báo lại, nói có một người lén lút tiến đến bên tường, còn đang ở giữa, không trung đã bị ám vệ ngăn lại, đánh một phát văng ra bên ngoài, định chờ lát sẽ ra đi tìm nhưng người đã không thấy tăm hơi. Nguyên lai là thái tử phái tới, hắn còn phiền vì tìm không được người, hiện tại đã đưa lên tới cửa. Cách chương,